Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510: Vì vương đi đầu. Trúc Kiếm Hào hai mắt ảm đạm, mất đi tiêu cự, phịch một tiếng ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, dưới bóng đêm. Đại bình nguyên chỗ sâu tiếng kêu giết rầm trời. Mà ở ngoài Hoài An trấn, vùng chiến trường này lại ngắn ngủi mà xa vào trong yên tĩnh. Tần Minh như một ngọn núi đứng yên giữa sân, chèn ép tất cả yêu ma hít thở không thông, bị chém ngang lưng đồng muốn rách cả mí mắt. Hắn đi là tinh khiết tiên gia con đường, còn không có triệt để tắt thở, ảm đạm ý thức linh quang liền muốn vọt lên, một đạo sáng như tuyết đao quang xẹt qua. Ánh mắt của hắn không có hào quang, triệt để mất mạng. Tần Minh áo trắng đỏ thẫm, Uyên Đình Nhạc Trì đứng lặng trước trận, trong tay Dương Chi Ngọc Thiết Đao đang rỉ máu, yêu ma trận doanh lặng ngắt như tờ. Cảm giác muốn hít thở không thông, Đồng Anh, Trúc Kiếm Hào dạng này tiếng tăm lừng lẫy yêu kiếm tiên liên thủ đều bị giết chết. Cái này nếu là truyền về yêu tộc tất nhiên muốn dẫn phát sóng to gió lớn, kia chi anh hùng. Ta chi cừu khấu, không hề nghi ngờ, rơi vào yêu tộc trong mắt, vừa rồi cái kia hết thảy rất bi tráng. Bọn hắn bên này thiếu niên anh kiệt đã hết sức, làm sao vẫn như cũ không địch lại, trong khoảnh khắc. Bốn vị thiên yêu chủng đều là chiến tử, một chút yêu tộc gào thét, nắm chặt binh khí trong tay, càng có một ít thiếu niên yêu ma con mắt đỏ lên, vọt thẳng giết tới đây. Nhưng mà, trên chiến trường chính là như thế tàn khốc, xưa nay không lấy ai hỉ nộ mà thay đổi sự thật. Tại phốc phốc âm thanh bên trong, huyết dịch không ngừng tóe lên, giữa sân thiếu niên áo trắng huy động ngọc thiết đao, không ngừng có yêu ma đầu lâu bay lên, giết a. Hậu phương, Dạ Châu bên này người thì là nhiệt huyết sôi trào, lập trường khác biệt, đứng tại bọn hắn bên này, yêu hoàng dâm lấn, Tần Minh ở đây ngăn cơn sóng dữ, liên trảm đối phương yêu kiếm tiên, chính là anh hùng, là Cảnh Tiêu cùng thức tỉnh Độc Nha Bạch Tượng các cao thủ. Dẫn người lần nữa tiến vào chiến trường, một đường hướng về yêu ma đánh tới, Tần Minh càng là toàn lực ứng phó. Tắm rửa yêu huyết, rất có Hoành Tảo Thiên Quân chi thế, liên trảm yêu ma, đem trong chiến trường một miếng đất lớn mang thanh không. Mặc dù yêu tộc lại không sợ chết, nhưng tại không nhìn thấy hy vọng trong chiến đấu, cũng cuối cùng sẽ bị ma diệt trong lòng cỗ khí kia. Mảnh địa giới này yêu trong ma tâm tràn ngập cảm giác bất lực, bất kỳ cái gì tiếp xúc thiếu niên mặc áo trắng kia yêu tộc, vô luận như thế nào vây công đều không có hiệu quả, chỉ có thể uổng mạng. Tại Tần Minh chung quanh, khắp nơi trên đất thi thể, không ngừng có yêu ma vây công tới, nhưng đều thây nằm nó dưới chân. Cuối cùng yêu thi đã chất lên rất cao, yêu ma trận doanh sụp đổ. Trong lòng bọn họ, trong truyền thuyết, trực lập viên ma vương, triệt để cụ hiện hóa. Có hình tượng, chính là Tần Minh dáng vẻ, trốn a. Yêu ma tan tác, đối mặt không thể chiến thắng đối thủ, đầu lại sát cũng không được. Bọn hắn đều không chịu nổi, giết. Hoài An trấn bên này người, khổ yêu ma lâu vậy, tiên chủng, thần chủng đều đã chiến tử mấy vị, có thể nào không đầy ngập bi phẫn. Hiện tại tự nhiên muốn thừa thắng xông lên, yêu ma đại đào vong. Tại trên vùng bình nguyên lưu lại một bộ thi thể, tổn thất nặng nề, thẳng đến cuối cùng, kêu giết hoàn toàn biến mất. Mảnh khu vực này khôi phục an tĩnh, rất nhiều người lẫn nhau vịn, đều là thỏa mãn không gì sánh được. Từ trên đường chân trời trở về, Hoài An trấn, Thái Hòa trấn các loại, Sô trấn cục diện rằng co bị triệt để thay đổi. Khu vực này yêu ma bị giết xuyên, Tần Minh chuẩn bị rèn luyện bốn vị thiên yêu chủng kỳ huyết. Lại thêm trước đây để dành màu vàng hổ cốt, ông ánh sáng long lanh sừng tê các loại, quả thực thu hoạch to lớn. Hắn ở chỗ này ngắn ngủi chỉnh đốn, vì mau chóng đem bảo dược chuyển hóa làm tự thân thực lực chân chính, Tần Minh mở miệng. Các vị, cái này đồng anh, con nhím đều hóa ra bản thể, ngay cả lông chim cùng gai nhọn đều chính mình chủ động nhổ. Không cần lãng phí, đều là đại bổ vật, có thể sinh ra kỳ huyết sinh linh. Nhục thân nó tự nhiên bất phàm. Trước đó ở trên đường lúc, Tần Minh lãng phí quá nhiều, căn bản mang không đi. Hiện tại hắn đem chiến lợi phẩm đưa ra, làm thuận nước dong thuyền, lập tức, rất nhiều người con mắt đều lửa nóng, thiên yêu chủng thi thể. Cơ hồ đồng đẳng với bảo dược, đa tạ Tần huynh đệ trợ giúp. Bằng không, hai vị kia mới tới yêu kiếm tiên một khi xuất thủ. Chúng ta bên này tất nhiên sập bàn, rất nhiều người tiến lên. Phát ra từ nội tâm cảm tạ, Tần huynh đệ tương đương đã cứu chúng ta mạng của tất cả mọi người. Một, vị lão giả nói ra, một vị thanh niên tiến lên. Trịnh trọng hứa hẹn, nói, Tần huynh, ta đến từ phương ngoại dương thổ Ngô gia, mặc dù không phải đỉnh cấp đại tộc, nhưng về sau nếu như ngươi có việc, cũng có thể đối với ta truyền thư, tất đem hết khả năng tương trợ. Tần huynh, ta đến từ mật giáo, rất nhiều người tiến lên, lưu lại tính danh, phi thường nhiệt tình, có người thì phát ra từ cảm kích thật lòng, cũng có người là thấy được Tần Minh kinh khủng biểu hiện. Biết được hắn nếu là thuận lợi trưởng thành tiếp, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Tần Minh, trước đó xin lỗi, là Cảnh Tiêu đầy người vết thương, cũng đến phụ cận. Nói loại lời này lúc dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Tần Minh gật đầu, nói, ngươi cũng rất tốt, dám một mình giết tới nơi này đấu kiếm, trợ giúp nơi đây, sớm đã không thẹn là tiên chủng. Tần Minh, cảm ơn ngươi. Tử Lâm duyên dáng yêu kiều, một đầu tơ lụa giống như tóc tím rối tung đến thắt lưng, ngay cả con ngươi đều vì màu tím sậm. Nàng ở trong tử điện thú tộc thân phận bất phàm. Lúc này vị nàng đường huynh đi tới gần, biểu đạt cảm ơn. Tần Minh mỉm cười gật đầu, nói, không cần khách khí, chúng ta cũng coi là quen biết cũ, mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng dù sao đã từng kề vai chiến đấu. Nàng đường huynh Tử Tiêu cảm thấy kinh ngạc, nói, các ngươi trước kia chính là người quen, thế mà còn từng cùng một chỗ đối địch. Đường muội, trước kia không nghe ngươi nói lên, thế mà còn giấu giếm chúng ta. Nguyên bản mang theo chân thành tha thiết mỉm cười, ngay tại cảm tạ Tử Lâm, sắc mặt hơi dừng lại, tưởng tượng năm đó, tựa hồ còn chưa tới một năm, nàng xác thực tham chiến nhưng là tọa kỵ, đoạn lịch sử đen này, nàng đánh CS đều không muốn nhắc lại. Nhưng mà, Tử Tiêu lại tại truy vấn, để nàng bảo trì đắc thể mỉm cười lúc, tiêm tú ngón tay đều bóp xanh, đây cũng chính là nàng đường huynh. Biến thành người khác dám như thế không thức thời truy vấn ngọn nguồn, nàng nhất định phải ném ra chuôi kia tử điện truy không thể. Sau đó không lâu, Tần Minh nơi này an tĩnh lại, không người quấy rầy nữa. Đều nhìn ra hắn tại luyện kỳ dược, muốn tăng lên đạo hạnh của mình. Tần Minh từ 200 dặm bên ngoài giết tới nơi này, có thể nói ngựa không dừng vó, tiếp lấy ngay cả Trảm Yêu kiếm tiên, lại truy sát Kích Ma đại quân, xác thực 10 phần mệt mỏi, tiêu hao rất lớn, nhưng cường độ cao như vậy bôn tập chém giết cũng thích hợp nhất chắt lọc cùng hấp thu bảo dược tinh túy, toàn thân hắn phát sáng. Đạo hạnh từng tia, từng sợi tinh tiến, có thể cảm nhận được loại kia chậm rãi tăng lên quá trình, hắn có chút nhíu mày. Quả nhiên, loại hình này huyết dược, dù là không phải tới từ cùng một tộc, tinh luyện nhiều mà nói, hiệu quả cũng là tại suy giảm, nhưng không chịu nổi, số lượng nhiều. Hắn thành công phá tiến linh tràng tầng thứ 2, mà lại đi vào hậu kỳ, bình thường thiên tài, muốn đi đến một bước này, ít nhất cũng cần 10 năm khổ công. Nhưng mà, một trận đại chiến xuống tới, Tần Minh cấp tốc đạt thành thành tựu như vậy, Tần Minh biết. Đây là không thể phòng chế. Hắn hái thuốc bao nhiêu? Đã có 22 loại. Mà những bảo dược này đầu nguồn là cái gì? Không phải thiên yêu chủng. Chính là đệ lục cảnh tổ sư trực hệ hậu đại. Nếu không nữa thì chính là cực kỳ hoàn cảnh đặc thù bên trong đàn sinh kỳ yêu. Chỉ có tại loại này. Đại quy mô trong huyết chiến. Mới có thể gặp được nhiều như vậy. Mà lại, trừ hắn bên ngoài, lại có bao nhiêu người có thể đi giết nhiều như vậy thiên yêu chủng? Ngày thường mà nói, những cái kia đặc thù sinh linh CS1 cái đều sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ. Hết chương.